Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 738, chương 738. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sơ trả lời, không, tất cả nhân viên liên quan đều được đưa đến bệnh viện. Hiện tại chưa nhận được thông báo về trường hợp bị thương nặng não khô. Phong Húc rời mắt hỏi. Tài xế đâu? Lâm Sơ đeo găng tay màu trắng, nghiêng tay về phía bên trái đường hầm. Tài xế ở đây. Sở Nguyễn Nịnh nhìn theo hướng tay Lâm Sơ, một người đàn ông hơn 30 tuổi đang bị hai cảnh sát bao vây. Anh ta mặc áo khoác màu xanh lam, đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, anh ta tỏ ra lo lắng và kích động. Tôi đã nói rồi, lúc tôi cho đá lên xe rõ ràng không có thi thể. Sếp à, tôi chỉ là tài xế chở đá, sao tôi có thể gờ, y, ế, xê người được chứ? Chuyện có T, H, I, T, H, ế trên xe. Chuyện này thực sự không liên quan gì đến tôi. Nếu tôi biết có thi thể, cho dù có cho tôi 100 lá gan cũng không dám nhận chờ. Tài xế chở đá nói xong định rời đi, nhưng bị cảnh sát chặn lại bằng cách đặt tay lên vai anh ta. Trong lúc giằng co, một mảng áo khoác màu xanh lam bị rách ra, lộ ra dòng chữ. Công ty trách nhiệm hữu hạn đá viên băng lạnh, Chu Phong Húc nghiêng đầu, nói nhỏ với La Thất Trung. Chú Trung, trước tiên hãy trấn an cảm xúc của anh ta, sau đó đưa anh ta về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Việc này giao cho tôi. La Thất Trung tỏ vẻ không vấn đề, ông đi đến vỗ vai người đàn ông. Tiên sinh, không cần sợ hãi, nếu T, H, I, T, H, E thực sự không liên quan gì đến cậu, thì cảnh sát sẽ tuyệt đối không oan uổng người tốt. Tại hiện trường pháp y, việc kiểm tra T, H, I, T, H, E đã bắt đầu. Vải trắng che T, H, I, T, H, E được gỡ bỏ, lộ ra một T, H, I, T, H, E nữ giới với khuôn mặt trắng bệch, hai mắt mở to. Chiếc váy hồng nhạt trên người dính đầy vết máu, đặc biệt là phần bụng có một vết M, Á, U lớn, sưng tấy và lõm xuống. Dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp nhạy bén, Tống Hằng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ông liếc nhìn trợ thủ của mình. Hiểu được ý của Tống Hằng, trợ thủ đứng dậy và nói với những người đàn ông đang chen lấn ở vạch giới hạn. Làm phiền các quý ông không liên quan đến hiện trường lui ra một chút. Tất cả những người đàn ông đang chen chúc đều quay người lại. Các nhiếp ảnh gia cũng chủ động hạ máy ảnh xuống và che màn hình. Sau khi sắp xếp xong, Tống Hằng đeo găng tay, nhấc chiếc váy hồng nhạt lên. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều nín thở kinh hãi. Trên đùi T, H, I, T, H, E nữ không có bất kỳ vết thương nào, nhưng trên bụng cô ta lại là một lỗ hồng lớn, lộ ra khoang bụng đầy M, Á, U và thịt lỏng lẻo. Ruột và thận bị quấn vào nhau một cách bừa bãi. Mùi tanh nồng nặc bốc lên, và những con giòi màu đen dày đặc đang ngọ nguậy trên các cơ quan nội tạng tối màu. Trời ơi, đây là một T, H, I, T, H, E đã bị mổ bụng. Tiếng thở dồn dập vang lên khắp hiện trường. Nôn, Cam Nhất Tổ không thể chịu đựng được nữa. Hắn đẩy Thi Bác Nhân, người cũng đã bị dọa choáng váng, ra khỏi đường hầm và nôn thốc nôn tháo. Trên thực tế, sau một thời gian dài huấn luyện, Cam Nhất Tổ đã quen với việc nhìn thấy hiện trường G, I, E, C người. DTVNH tương lần này, hắn thực sự không thể chịu đựng được. Tống Hằng kiểm tra xong thi thể, đứng dậy và nói. Thời gian tử vong khoảng 72 tiếng trước, T, C, âng bị tác động mạnh từ bên ngoài, rách 23cm, nghi ngờ người C, H, E, T đã mang thai 5 tháng. Mang thai 5 tháng, thì bác nhân bị sốc. Anh ta đeo khẩu trang cẩn thận hơn và nhìn kỹ hơn. Không thấy thai nhi, có phải bị rơi xuống xe đá không? Lâm Sơ cũng bị T, H, I, T, H, E thảm khốc của người phụ nữ làm cho kinh ngạc. Anh ta khẽ thở dài và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe tải chở đá và đường hầm đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không có. Tống Hằng trầm mặc một lúc, rồi nói. Có lý do tin tưởng rằng thai nhi đã bị hung thủ lấy đi. Dựa trên tình trạng M, Á, U đọng trong khoang bụng, thai phụ còn phải trải qua tra tấn trên cơ thể, chịu đựng đau đớn tột cùng và sau đó bị lấy đi thai nhi, dẫn đến mất M, Á, U và tử vong. Cách chương.